Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, sinh cơ bừng bừng. Không một tia linh khí, không một tia nhiệt độ, nhân, quỷ, yêu, ma, thế gian hết thảy sinh linh tiến vào, đều đưa hóa thành bụi bặm. Như vậy hoàn cảnh, không tiếng động mà kinh khủng, so với vừa mới thế nhanh lực mãnh lực lượng khổng lồ. Càng đáng sợ hơn, Lý Quan Ngư như cũ đi ở phía trước. Sắc mặt của hắn trầm ngưng. Trong tay trái cốt hà đèn lưu ly về lại lần đầu tiên xuất hiện bộ dáng. Yên lặng rơi vào trong lòng bàn tay. Nhu bạch ánh đèn lóe lên. Một luồng màu xám cho nhạt khói mù phiêu phiêu miểu miểu xuất hiện. Đem Lý Quan Ngư bao phủ. Ngăn cách hắn sinh cơ. Bây giờ hắn, nhìn qua. Phảng phất đã cùng mảnh này đen ngòm thâm uyên hòa làm một thể. Là đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Lâm Phi thu hẹp kiếm khí. Về lại trong cơ thể. Ngũ đạo kiếm khí trong đan điền chậm rãi lưu truyền. Chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng vận chuyển. Cách trở hết thảy xâm nhập. Vô thường kiếm khí như một mảnh nhạt sương mù. Bồng bềnh ở Lâm Phi bốn phía. Đưa hắn sinh cơ che giấu. Hai người tiếp tục hướng dưới vực sâu đi. Bọn họ ở một mực đi xuống. Thời gian cùng không gian phảng phất cũng đã không có ý nghĩa. Bốn phương tám hướng. Tất cả đều là đậm đà màu đen. Thậm chí sẽ có một loại đã tới hoàng tuyền ảo giác. Đáng sợ nhất. Cũng không phải là kịch liệt chém giết. Mà là như bây giờ vậy không ngừng nghỉ tĩnh mịch. Tựa hồ trong không khí mỗi một tấc đều là há to miệng lộ ra răng nanh hung thú. Không nhìn thấy sát cơ thời khắc dán vào da đầu thượng. Hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình đạo tiêu. Nếu là tu vi yếu một ít, hoặc là đạo tâm không yên tu sĩ, sợ rằng đã sớm tan vỡ. Tuyệt sẽ không giống như Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư một dạng còn có tâm tình đùa. Lý Sư Huynh, người nói thế nào Thanh Long Vương nên sẽ không đến ở rồi hoàng tuyền dưới đất đi. Từ từ đường dài, thượng. Lâm Phi nhìn một chút tứ phương, cười nhạt rồi, nếu không phải từ vừa mới bắt đầu liền căng thẳng tâm thần nhìn chăm chú phía trước. Giờ phút này sợ rằng ngay cả mình là đi xuống hay lại là đi lên đều phải không phân rõ. Nếu chúng ta thật đi hoàng tuyền dưới đất, Lâm Sư đệ ngươi ước chừng phải tự cầu đa phúc rồi. Giọng nói của Lý Quan Ngư ngưng tụ thành một đường tia, không vào Lâm Phi trong tai, nhạt nhưng từng chữ rõ ràng. Nghe nói như vậy, Lâm Phi vừa cười, dọc theo con đường này, hai người bọn họ cơ hồ không ngôn ngữ gì, dù sao không quen, lúc này hợp tác càng là có chút bất đắc dĩ. Vừa nếu ứng nghiệm đối bốn phía nguy cơ thời điểm, canh phải đề phòng đến đối phương, đi cái này gọi là một cái nơm nớp lo sợ, cũng còn khá một đường cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Bất quá. Bọn họ lời muốn nói hoàng tuyền dưới đất cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện. Làm Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư trong cơ thể hai người chân nguyên đã đến gần hao tổn không thời điểm. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Tâm thần hai người đều rung một cái. Tốc độ lại tăng lên nữa. Tiếp tục đi xuống. Cũng không lâu lắm. Chùm ánh sáng đột nhiên khuếch tán thành khắp hoa quang. Đen ngòm biến thành ban ngày. Sau đó. Một mảnh cực sự hùng vĩ khổng lồ cung thành kiến xây xuất hiện ở trước mắt. Nối thành một mảnh màu xanh ngói lưu ly thượng ba quang chớp động. Đỏ thắm vách tường liên miên bất tuyệt. Một tòa cực kỳ sừng sững cao lớn có thể so với sơn nhạc cung điện xuất hiện ở trước mắt. Nó khí thế hùng hồn. Nhắm thẳng vào trời cao. Hơn nữa cùng vừa mới một mảnh hư vô đen ngòm bất đồng. Bàng bạc kinh người sinh cơ đập vào mặt. Lâm Phi thấy. Đen ngòm cùng trắng tuyền giữa. Một đạo vòng xoáy khổng lồ lưu truyền. Từ trong huyệt mộ quặc kiếp sau máy. Như trường hà quán nhật như vậy chảy xuôi đi xuống. Không vào mắt trước mảnh thiên địa này. Cẩn thận vượt qua kia đạo vòng xoáy. Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư đồng thời rơi xuống đất. Đập vào mắt thấy. Nồng lục lãnh đạm thúy. Khoe màu đua sắc. Sinh cơ bừng bừng vô hạn. Lâm Phi hít một hơi thật dài. Dư thừa tinh thuần linh khí cuốn tới, cực nhanh bỏ thêm vào hắn khô khốc chân nguyên, so với long cốt giới linh khí cũng còn tinh khiết hơn gấp mấy lần. đậm đà đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành hơi nước, trên trời dưới đất, hai phiến thế giới, cho đến chân nguyên trong cơ thể lần nữa lấp đầy. Lâm Phi mới lần nữa ngẩng đầu quan sát bọn họ thật sự ở mảnh thiên địa này. Cung điện đứng sừng sững ở bên trong trời đất, sừng sững cao lớn, nhắm thẳng vào bầu trời, khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng cho đến lúc này, Lâm Phi mới phát hiện, thà nói đây là một tòa cung điện, không bằng nói là một tòa lăng mộ, lấy mảnh này lăng mộ làm trung tâm. Xanh ngát rừng rậm hướng bốn phía phô đưa ra đi, cỏ xanh khắp nơi, bách hoa cùng nở ra, thoang thoảng xông vào mũi, chim hót dễ nghe, trong suốt thấy đáy nước suối róc rách lưu động, sương mù một loại linh khí bay trên không trung, hơn nữa càng lúc càng nồng. Mảnh thiên địa này, căn bản không tựa như nhân gian toàn bộ, gần như tiên cảnh. Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư khiếp sợ tại chỗ. Bọn họ nguyên cho là mình hạ xuống sau khi sẽ gặp phải tu la địa ngục một loại cảnh tượng, quá mức tới đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, làm thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, kia đạo vòng xoáy màu trắng ẩn ở thiên mạc trên, như ẩn như hiện, mà như trường hà một loại mãnh liệt sinh cơ, điên rồi như thế hạ xuống, dễ chịu mảnh thiên địa này mỗi một tấc, cả phiến thế giới trở nên bộc phát sinh động nhiều màu. Hắn trong nháy mắt công khai, tứ tuyệt chi địa phô duỗi tại thung lũng bên dưới, cũng không phải là chỉ là vì đoạn tuyệt người ngoài tiến vào nơi này, canh bởi vì phải đem mộ huyệt ngoại hết thảy sinh cơ hấp thu hầu như không còn. Mảnh thiên địa này, Lâm Phi hồi tưởng chính mình tiến vào mảnh này mộ huyệt sau nghe thấy, một cái càng đáng sợ hơn ý tưởng ở trong lòng dâng lên. Một khi bên ngoài sinh cơ đoạn tuyệt, kia mảnh thiên địa này sinh động khí tức cũng sắp đạt tới một cái cực điểm. Bạo tay như thế, chỉ có thể là Thanh Long Vương Thanh chỉ nên làm. Cho nên, có phải hay không là đã nói lên, mảnh này mộ huyệt tiêu diệt đang lúc, chính là Long Vương Thanh chỉ sống lại lúc. Nếu thật là như vậy, tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh, cũng sẽ trở thành Thanh chỉ sống lại vật hy sinh. Những thứ kia xông vào mộ huyệt, một lòng cho là mình tìm được bảo bối các tu sĩ, có thể đến chết sẽ không biết. Từ bọn họ bước vào mảnh này mộ huyệt thời điểm, liền quyết định chết. Lâm sư đệ, Lý Quan Ngư chau mày, mặt đầy ngưng trọng, hắn xoay người, vừa muốn nói với Lâm Phi cái gì, biến sắc, đột nhiên vẫy tay. Hai màu trắng đen quang mang như trường tiên như vậy bắn nhanh mà ra, lao qua Lâm Phi lỗ tai đi. Quang mang sắc bén kinh người, mang theo phá không sắc nhọn tiếng khóc cùng nồng nặc sát khí. Lâm Phi hai mắt rét một cái. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cho là Lý Quan Ngư muốn ra tay với chính mình. Nhưng ngay sau đó liền ý thức được không đúng. Chờ hai màu trắng đen hoa quang xẹt qua bên cạnh mình thời điểm, liền chợt xoay người, lôi ngục kiếm khí chớp nhoáng mà ra, một tiếng muộn lôi nổ vang, tử sắc lôi đình bỗng nhiên từ không hạ xuống, kèm theo lôi đình tiếng sét đánh âm, sau lưng Lâm Phi chưa đủ 10 trượng nơi, một mảnh thê lương gào thét bi thương, điện quang bên trong, kiếm ý rào rào, đem mười mấy đầu không thấy rõ vốn là bộ dáng màu xanh quái vật bao phủ, sau đó đột nhiên xoắn một cái. Khói xanh tản ra, những quái vật kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giống, nhưng là, ngay trước mười mấy con quái vật bị kiếm ý tiêu diệt trong nháy mắt. Sau lưng chúng, đột nhiên, bụi khói nổi lên bốn phía. Giống to liên tục, đại địa cũng chấn động lên. Phảng phất có vạn mã thiên quân liều chết xung phong tới. Đó là một mảnh trông không đến cuối yêu vật. Ấp úng khói độc thực nhân hoa. Khắp cả người vảy rắn độc, bốn cánh hỏa điểu, điên cuồng hét lên không dứt hung thú. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.